Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 55 thuộc phần 2 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này vẫn đang trong quá trình tiếp tục được biên dịch. Mỗi ngày phía biên dịch chỉ xuất bản vài chương truyện với thời lượng thu âm khoảng 30 phút. Vì vậy, để bám sát tiến độ bản dịch, Lena sẽ đọc theo số chương truyện mà biên dịch cung cấp hàng ngày. Rất mong quý vị thông cảm. Tình cảm của cặp đôi này sẽ tiếp tục diễn tiến ra sao và còn những khó khăn gì đang chờ đợi họ? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với tập 55 của bộ truyện Cô vợ bảo bối. Không thể, Cao Thanh Thu nhìn anh. Em không muốn tha thứ cho anh. Cô biết bản thân mình rất vô dụng, anh có làm gì đi nữa thì chỉ cần anh dỗ dành một chút thôi là cô đã tha thứ cho anh rồi. Nhưng bây giờ cô cảm giác giữa cô và anh giống như có thứ gì đó ngăn cách, lòng tự ái bắt cô phải cứng rắn, không được tha thứ cho anh. Hoa Ngọc Thành sửng sốt nhìn Cao Thanh Thu, không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt. Anh biết có nói thêm gì đi nữa cũng không có tác dụng. Anh nói, đi ngủ sớm một chút đi. Cao Thanh Thu ôm lấy gối, mặc kệ anh, nằm bên cạnh. Phải biết lúc trước hai người bất kể cãi nhau đến thế nào, thì lúc lên trên giường, cô vẫn sẽ ỉ lại, chui vào lòng anh. Nhưng mà hôm nay cô lại cố tình tránh anh, căn bản không muốn chạm vào anh. Hoa Ngọc Thành đi đổi quần áo ngủ, nằm xuống, nhìn khoảng cách giữa hai người. Nghĩ đến Cao Thanh Thu còn đang giận mình, cả một buổi tối anh không ngủ được. Sáng hôm sau, lúc Cao Thanh Thu dậy, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành chờ trong phòng bếp làm đồ ăn. Cô nhìn đồng hồ, đã là giờ làm việc rồi. Cô hỏi, anh không đi làm à? Anh đeo tạp dề ở trong phòng bếp nấu nướng. Không phải nói hôm nay anh ở nhà với em rồi sao? Cao Thanh Thu im lặng không nói gì. Anh không giải thích chuyện với Vũ Minh Hân, cũng không giải thích chuyện của anh và người phụ nữ kia, chỉ luôn miệng nói áy náy thì có tác dụng gì đây? Anh cảm thấy cô rất dễ dụ sao? Cao Thanh Thu nói, anh đi làm đi, anh bận rộn như vậy không cần vì em mà lãng phí tinh lực, em tự lo được cho bản thân. Ăn sáng đi rồi anh với em đi ra ngoài. Cao Thanh Thu cự tuyệt nói, không cần đâu, em ra ngoài ăn cũng được. Tay cô đặt lên nắm cửa, liền muốn mở cửa. Hoa Ngọc Thành gọi cô lại, Thanh Thu. Cô vốn là muốn đi, cũng tự nhiên không tự chủ dừng bước lại, nghe anh nói hết lời. Anh đi tới, nói, buổi tối anh đã hẹn bạn rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm, được không? Không cần đâu, Cao Thanh Thu nói, bạn của anh em cũng không quen biết. Cô mở cửa, muốn đi ra thì thấy tay Hoa Ngọc Thành đè cửa lại, cường thế mà đóng lại. Đang tức giận thì phải bày ra vẻ tức giận. Cô nhìn sang chỗ khác, không nhìn thức ăn trước mặt. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy bộ dạng quật cường đó, không nhịn được một tiếng. Cũng không biết em học cái tính cố chấp này của ai, ăn nhanh đi. Anh đưa đũa cùng sữa cho cô, ngồi xuống bên cạnh, ngồi yên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu trừng mắt liếc anh một cái. Anh có thể đừng nhìn em như vậy có được không? Nhìn bà xã của mình cũng có lỗi sao? Được rồi, cô nói cái gì cũng đúng. Hoa Ngọc Thành ngồi thẳng người, ăn bữa sáng của mình. Chẳng qua chỉ ngồi ăn một bữa sáng mà anh phải ngừng giữa chừng đến 3 lần để nghe điện thoại. Anh thật sự bận rộn chứ không phải giả vờ. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Hôm nay anh mặc cái áo sơ mi màu đen, tay áo sắn tới chỗ cùi trỏ, bộ dáng cầm điện thoại, gọi điện thoại của anh rất là chuyên tâm. Lúc này anh làm việc không thích bị người khác quấy rầy. Cao Thanh Thu ở bên cạnh lặng lặng nhìn anh. Rõ ràng đang giận nhưng cô lại cảm thấy lúc anh gọi điện thoại vẫn đẹp trai chết đi được. Cô nghĩ nhất định mình bị điên rồi. Hoa Ngọc Thành nói là ở nhà với cô, chẳng qua là chỉ đem công việc mang về nhà xử lý, có chuyện gì trực tiếp dùng điện thoại liên lạc. Cao Thanh Thu ngồi một bên bận rộn chuyện của mình, dù sao cô cũng có việc cần hoàn thành. 6 giờ tối, Hoa Ngọc Thành dừng xe ở trước cổng một căn biệt thự. Anh nói với Cao Thanh Thu, xuống xe đi em. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, không phải anh nói dẫn em đi ăn cơm sao? Hoa Ngọc Thành gật đầu, đến nơi rồi. Anh nói xong xuống xe, giúp cô mở cửa xe ra. Cao Thanh Thu từ trên xe bước xuống, nhìn anh một cái. Hoa Ngọc Thành dẫn cô đi vào cửa. Cao Thanh Thu nhớ anh nói sẽ dẫn cô đi gặp người phụ nữ kia. Cô cảm thấy châm biếm. Anh hẹn người ta ăn cơm mà còn hẹn tận nhà luôn sao? Còn nói chỉ bàn công việc. Xác định không phải đang muốn đùa cô chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cũng không giải thích, chỉ kiên nhẫn nắm tay cô. Cửa nhanh chóng được mở ra. Người ra đón hai người họ chính là người phụ nữ mà Cao Thanh Thu nhìn thấy lần trước. Tối hôm qua, người phụ nữ kia mặc đồ công sở, hôm nay mặc đồ ở nhà, nhìn qua hoàn toàn là hai loại khí chất. Ngọc Thành, người phụ nữ kia chào hỏi Hoa Ngọc Thành, hai người họ nhìn có vẻ rất quen thuộc. Ánh mắt người phụ nữ kia chuyển sang người Cao Thanh Thu, cười nói, đây là vợ anh có phải không? Ừ, Hoa Ngọc Thành dắt tay Cao Thanh Thu giới thiệu, gọi cô ấy là Thanh Thu là được. Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu,

Cao Thanh Thu nhìn sang bên cạnh. Anh nhìn anh xem, anh lại không chịu nói. Anh biết rất rõ ràng không thích Vũ Minh Hân. Hoa Ngọc Thành nói. Anh nói ra thì em sẽ không tức giận nữa sao? Cho nên anh thực sự thích cô ta rồi hả? Hoa Ngọc Thành nhức đầu. Nói linh tinh cái gì đấy? Cô nàng não ngắn này muốn làm anh tức điên lên sao? Cao Thanh Thu nói. Anh không tính nói ra với em chứ gì? Hoa Ngọc Thành giải thích. Vũ Minh Hân nói cô ta vào đường cùng rồi, muốn vào giới giải trí, xin giao tình trước đây của bố cô ta, nhờ anh cho cô ta cơ hội, giúp cô ta an bài một chút. Cao Thanh Thu nhìn anh. Chỉ có vậy thôi mà anh giấu em lâu như vậy à? Thật ra nói cho em biết cũng không sao, chỉ là sợ em lại suy diễn lung tung. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Làm sao anh biết được, không nói ra em còn suy diễn nhiều như vậy. Liền ngay cả chuyện anh thích Vũ Minh Hân mà cô cũng nghĩ ra được. Cao Thanh Thu nói. Rõ ràng anh biết em rất ghét cô ta mà còn cố ý không nói, làm cho em phải cuống cuồng. Nếu anh chịu nói sớm thì em còn cần phải hiểu lầm lâu như vậy sao? Anh càng không nói thì càng dễ làm cô nghĩ nhiều, có được hay không? Hoa Ngọc Thành nói. Em nói gì cũng đúng hết, là lỗi của anh. Vậy bây giờ em còn tức giận nữa không? Cao Thanh Thu hiện tại không tức giận. Cô chỉ có một loại cảm giác dở khóc dở cười, cũng không biết là vì cái gì. Ở chỗ này quấn quýt lâu như vậy mà người đàn ông này ở đó nhìn cô bận tâm cuống cuồng, nhưng cái gì cũng không nói. Cao Thanh Thu nhìn anh. Tối nay anh ngủ ghế salon đi. Hoa Ngọc Thành đen mặt. Rốt cuộc anh đã làm sai cái gì chứ? Xuống hầm để xe, hai người từ trên xe bước xuống. Bà Hoa gọi điện thoại cho Cao Thanh Thu, hỏi tình hình bên thân Thành. Cao Thanh Thu một bên đáp lời, bị Hoa Ngọc Thành dắt vào thang máy. Anh giống như đang sợ hãi sẽ bị cô bỏ rơi không bằng. Trong thang máy không người, anh nhìn cô gọi điện thoại, trực tiếp từ phía sau ôm cô vào lòng. Giọng bà Hoa ở bên tai mà lúc này lại đột nhiên ôm ấp dọa cô giật mình. Anh nhìn gò má của cô, cùng với cái cổ trắng nõn, cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên da thịt như ngọc của cô. Cao Thanh Thu đứng hình, bà Hoa thấy con dâu không nói gì, hỏi. Sao thế con? Không có gì đâu mẹ, không có gì hết. Cao Thanh Thu hoang mang rối loạn mà cúp điện thoại, ngăn tay anh lại. Anh làm cái gì vậy? Em đang gọi điện thoại cho mẹ đấy. Làm cô mất thể diện chết đi được. Hoa Ngọc Thành chuyên chú nhìn cô. Không đợi được nữa rồi, muốn yêu em. Cao Thanh Thu bắt đôi tay bên hông đang ôm cô, nhớ tới khuya ngày hôm trước mới bị anh ăn sạch sành sanh, trong lòng còn có chút e dè, cự tuyệt nói. Không muốn, em đã nói tối nay anh phải ngủ ghế salon, ai bảo anh làm em đau lòng. Này! Cao Thanh Thu còn chưa nói hết, liền bị Hoa Ngọc Thành bế lên, đi ra khỏi thang máy. Cao Thanh Thu bị anh ôm đi tới hành lang, cô kháng nghị nói. Anh thả em xuống mau, không thể như vậy được, làm gì có chuyện em không đồng ý anh lại cưỡng chế như vậy chứ. Cưỡng chế? Hoa Ngọc Thành nhíu mày, hiển nhiên là không thích từ ngữ này. Anh mở cửa, thả cô lên giường lớn, nắm tay không ngừng cua cua của cô, lại đè lên trên đỉnh đầu, ánh mắt ngoan cường nhìn cô. Tốt nhất em nên nhanh chóng đồng ý đi, nếu không anh sẽ cưỡng chế thật đấy. Cao Thanh Thu cầm nín, không biết phải nói gì. Xin hỏi anh uy hiếp như vậy thì có khác gì cưỡng chế? Cao Thanh Thu nói. Anh hư lắm. Hoa Ngọc Thành ôm cô vào lòng, hai người dính sát vào nhau. Anh dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô đầy tình tứ. Bầu không khí lập tức lại trở nên nóng bỏng. Cao Thanh Thu kinh sợ cực kỳ, ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Anh có thể buông em ra trước hay không? Sao tối hôm qua ở trong điện thoại em mắng anh ghê lắm cơ mà, giờ em sợ cái gì? Hoa Ngọc Thành dù vội muốn chết vẫn ung dung mà nhìn cô. Tối hôm qua là lần đầu tiên cô nổi giận với anh. Khi Hoa Ngọc Thành nghe xong, quả thật đã đần mặt ra. Nhắc lại chuyện tối hôm qua, Cao Thanh Thu trầm sắc mặt. Anh nghĩ rằng em muốn cãi nhau với anh sao? Em gửi địa chỉ cho anh mà anh không thèm để ý, cũng không coi em ra gì. Anh có biết sau khi cãi nhau với anh, em khóc luôn rồi không? Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Anh mới là người bị ăn mắng té tát cơ mà, em khóc cái gì? Cao Thanh Thu trừng mắt, có chút bất đắc dĩ, nói. Em sợ anh bởi vì em không hiểu chuyện mà không để ý tới em nữa, không cần em nữa. Em hối hận vì sao đã ly dị rồi mà còn mềm lòng cùng anh về nhà. Anh nói xem, nếu em không quay lại thì có phải em sẽ không đau lòng nữa không? Nút thắt trong lòng được mở ra, Cao Thanh Thu muốn nói cái gì thì nói cái đó, không cần e ngại nữa. Khi đó cô thực sự rất bi thương. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Em nghĩ chỉ vì vài câu nói lúc giận dỗi của em mà anh không cần em nữa sao? Sao anh lại không biết mình độc đoán đáng sợ như vậy nhỉ? Cho nên lúc nhìn thấy anh vẫn còn tới tìm em thực sự rất vui. Cao Thanh Thu ngọt ngào nhìn anh, biết trong lòng của anh có cô, cũng biết hẳn anh tình nguyện bao dung cho mình. Cô cảm giác như mình vừa trúng xổ số. Anh ơi, sao anh lại tốt với em như vậy kia chứ? Cô cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh anh, chỉ sợ mình bất cẩn, sai một ly đi một dặm. Nhưng thực ra là mình cả nghĩ quá rồi. Anh rất khoan dung, cũng rất độ lượng. Hoa Ngọc Thành ghét bỏ mà nói. có tốt nữa cũng có ích gì. Trong lòng em suốt ngày chỉ có mấy tên mặt búng ra sữa mà thôi. Ông chú này lại nhớ thủ cũ rồi. Lúc gây gổ nói cái gì anh đều nhớ rõ ràng từng câu từng chữ. Cao Thanh Thu quẫn bách không biết phải biện minh như thế nào. Không có đâu, trong lòng em chỉ có anh thôi. Ồ, nhưng anh nhớ lúc em mắng anh, em không nói như vậy. Hoa Ngọc Thành nói. Là ai nói sau này đừng quản chuyện của em nữa, còn bảo đi tìm tên đàn ông khác. Cái đó, Cao Thanh Thu chột dạ giải thích. Lúc đó em chỉ nhất thời tức giận, cố ý chọc tức anh thôi, không phải thật mà. Mỗi một câu nói của bà xã, anh đều sẽ cho là thật. Cho nên em có biết lúc mà em nói những lời đó, trong lòng anh đau đớn bao nhiêu không? Trong đôi mắt của anh lúc này vô cùng nghiêm túc. Chẳng qua, biết rõ cô giận lầy nên mới nói vậy, nhưng anh vẫn không nhịn được. Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không thu nợ muộn. Cao Thanh Thu chống tay lên ngực anh, lấy lòng nói. Em biết em sai rồi, giờ cho anh hôn một cái đó, có được không? Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, thừa cơ sàm sỡ. Cho nên, hôm nay em phải cố gắng bồi thường cho anh. Cho nên, nói nửa ngày, anh vẫn sẽ ăn cô ư? Chỉ là cuối cùng, hai người trò chuyện một hồi, Hoa Ngọc Thành trừ hôn ra thì cũng không làm gì nữa. Giữa trưa ngày hôm sau, Cao Thanh Thu hẹn Mục Triệt ăn cơm, Hoa Ngọc Thành cùng đi. Anh đã giải thích với cô chuyện của anh, hiện tại đương nhiên cũng muốn tới xử lý chuyện của cô và người đàn ông khác. Trong phòng ăn, Mục Triệt đã tới trước, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu đi tới, vội vàng đứng lên nói. Hoa Tổng. Gần đây Mục Triệt cũng mới biết ông chú trong nhà Cao Thanh Thu chính là Hoa Tổng của Hoa Thị, cũng là bạn của Đinh Sùng Lâm. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh sẽ không làm khó Mục Triệt chứ? Dù gì thì Mục Triệt cũng là bạn của Cao Thanh Thu. Kết quả Hoa Ngọc Thành chỉ bình tĩnh nói. Không gọi tôi là ông chú già nữa hả? Mục Triệt nghe qua liền biết mình xong đời rồi, vị Hoa Tổng này chắc chắn tới tìm anh ta tính sổ đây mà. Mục Triệt vội vàng cười bồi. Chỉ đùa thôi mà, Hoa Tổng đừng để trong lòng. Ngài còn trẻ như vậy, không già chút nào, có thể cùng ngài ăn cơm, quả thật là vinh hạnh của tôi. Kế tiếp nửa tháng sau, Hoa Ngọc Thành vẫn rất bận rộn. Cao Thanh Thu cùng Mục Triệt leo lồng 2 ngày, gặp không ít ông chủ lớn dưới truyền thông, sau đó bị Hoa Ngọc Thành an bài tới công ty của anh làm thêm, lăn lộn mất mấy ngày. Hơn 2 giờ chiều, Cao Thanh Thu xách hành lý đi theo sau lưng Mục Triệt ra sân bay, làm thủ tục check-in. Hai người bọn họ lần này phải đi tham gia hoạt động, khách sạn do ban tổ chức hoạt động bao. Xế chiều hôm nay, Hoa Ngọc Thành có một hội nghị rất quan trọng, không thể đưa cô đi, nên để cho Lý Sơn tới đón. Khu xếp hàng rất nhiều người, Cao Thanh Thu đứng xếp hàng, điện thoại của Hoa Ngọc Thành gọi tới. Thấy là anh, cô cười một tiếng, có một loại cảm giác ngọt ngào tràn ra. Ông xã! Không biết tại sao, chỉ là nhận được điện thoại của anh mà cô lại cảm giác vô cùng vui vẻ. Đến sân bay rồi hả? Hoa Ngọc Thành hỏi. Cao Thanh Thu gật đầu. Ừ, đang làm thủ tục check-in, không phải anh đang họp sao? Cũng sắp xong rồi, đến bên đó nhớ nhắn cho anh biết. Hoa Ngọc Thành không thể tới tiễn cô, cảm giác rất tiếc nuối. Chỉ là Cao Thanh Thu luôn rất hiểu chuyện, biết anh bận rộn nên cũng không bắt ép gì. Chỉ có lúc cãi nhau với anh, cô mới trở nên yếu ớt. Bình thường cô vẫn là một nữ cường nhân trong giới truyền thông. Hoa Ngọc Thành không lo lắng cô sẽ bất cần. Điều mà anh lo lắng là cô đi theo Mục Triệt chạy ra ngoài, liền quên mất ông chồng già ở nhà. Anh bận rộn như vậy, hiện tại công việc của Cao Thanh Thu lại đi vào quỹ đạo. Cô cũng phải đi công tác rất nhiều, anh cũng không thể lúc nào cũng có thể ở bên cạnh cô. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, trong lòng Hoa Ngọc Thành lại vô cùng lo lắng. Nhỡ đâu ra ngoài, gặp toàn mấy tên mặt búng ra sữa, cô lại chán anh thì sao? Nghĩ tới đây, anh chỉ muốn làm cho bụng của cô nhanh chóng to ra, có con rồi thì sẽ trói được cô ở bên cạnh mình. Cao Thanh Thu đáp một câu. Vâng, anh yên tâm đi, em hiểu rồi. Mặc dù ở bên ngoài, nhưng Cao Thanh Thu vẫn sẽ thường xuyên nói với anh tình hình của mình. Mục Triệt nhìn Cao Thanh Thu, cúp điện thoại, cười nói. Điện thoại của Hoa Tổng à? Lúc Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành nói chuyện điện thoại, làm người khác cảm giác được vẻ nhu nhuận từ con người của cô. Dù sao thì cũng sẽ cho người ta cảm giác tình cảm vợ chồng của bọn họ rất tốt. Cao Thanh Thu nói. Ừ, hôm nay anh ấy phải đi họp, cho nên không tới được. Mục Triệt nói. Bọn họ là kiểu người bận rộn, chồng cô còn có thể lúc nào cũng nhớ đến cô, thì cô nên cảm thấy mãn nguyện đi. Nghe Mục Triệt nói như thế, Cao Thanh Thu cũng cảm giác bản thân mình đặc biệt may mắn. Cô cầm điện thoại di động, tìm mấy địa điểm ăn uống nổi tiếng ở bên kia, quay sang nói với Mục Triệt. Tối nay chúng ta ăn cái gì? Không phải cô mới vừa cơm nước xong sao, làm sao nó nhớ tới ăn rồi? Mục Triệt có chút ngao ngán. Cao Thanh Thu nói. Thì cứ nghĩ trước đi. Máy bay đến thủ đô, vừa mới hạ cánh xuống sân bay, Cao Thanh Thu vẫn còn đang đi lấy hành lý, liền nhận được điện thoại Hoắc Chấn Đông gọi tới. Em đến thủ đô à? Làm sao anh biết? Kể từ khi biết anh ta là người gián tiếp gây nên tai nạn của Hoa Ngọc Thành, đã rất lâu rồi Cao Thanh Thu không liên lạc với anh ta. Nghe thấy giọng Hoắc Chấn Đông, tâm tình của cô rất phức tạp, không biết dùng thái độ gì để nói chuyện với anh ta. Tiếng cười của Hoắc Chấn Đông rất hào sảng. Tại sao tới đây mà không nói cho anh biết? Mỗi lần Hoắc Chấn Đông tới Giang Châu đều ở nhà của bọn họ, không bao giờ khách sáo, nhưng Cao Thanh Thu thì ngược lại, đến bên này cũng không nói cho anh ta biết. Trong lòng Hoắc Chấn Đông cảm giác rất trống rỗng, rối loạn. Cao Thanh Thu mượn cơ nói, anh bận rộn như vậy, tôi không muốn quấy rầy anh. Hoắc Chấn Đông cười nói, bận rộn cái gì đi nữa cũng phải mời em ăn cơm chứ. Không cần đâu, lần này tôi tới để công tác, bọn họ sẽ bao ăn bao ở. Cao Thanh Thu cảm thấy mình vẫn nên vạch rõ ranh giới với Hoắc Chấn Đông thì tốt hơn. Hoắc Chấn Đông hỏi, em ở khách sạn nào? Cao Thanh Thu nói, tôi cũng không rõ nữa, tôi đi cùng bạn. Cô không muốn nói hành tung của mình cho anh ta biết. Kể từ khi biết bí mật của Hoắc Chấn Đông, Cao Thanh Thu không còn bất kỳ tín nhiệm nào với anh ta nữa, lúc nào cũng tràn đầy phòng bị với Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông cũng không nghi ngờ, cho là cô thực sự không biết. Vậy khi nào đến nơi thì nhớ hỏi địa chỉ rồi báo cho anh biết nhé. Cúp điện thoại của Hoắc Chấn Đông, Cao Thanh Thu và Mục Triệt cùng đi khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Ban tổ chức phân cho hai người một phòng. Cao Thanh Thu được phân ở cùng với một chị gái mới nghe qua tên lần đầu, còn Mục Triệt thì ở tầng dưới. Cô đổi dép sau khi ngồi xuống, chụp hai tấm hình đăng lên Facebook, sau đó gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành. Ông xã à, em đến nơi rồi. Hoa Ngọc Thành nói. Cảm giác thế nào? Tốt lắm, em đang suy nghĩ buổi tối ăn cái gì. Lúc này đã hơn 5 giờ rồi. Hoa Ngọc Thành nói. Vậy em xem ăn gì đi. Vâng ạ. Cao Thanh Thu nghỉ ngơi một lát rồi hẹn Mục Triệt đi xuống sảnh. Mục Triệt đặt trước nhà hàng, bọn họ chuẩn bị ăn cơm. Mới vừa xuống đó liền thấy Tú Uyên và mấy người bạn của cô ta. Tú Uyên là người rất thích Mục Triệt, mỗi lần có hoạt động đều rất chú ý anh ta. Nhìn thấy Mục Triệt, cô ta lập tức đi tới, trên mặt là nụ cười tươi rói. Mục Triệt! Cao Thanh Thu đứng ở một bên nhìn bọn họ cũng không lên tiếng. Tú Uyên hỏi, hai người muốn đi ăn cơm không? Chúng ta cùng nhau đi đi. Mục Triệt nhìn cô ta một cái. Được rồi. Ngược lại, mọi người đều biết nếu anh ta ở chỗ này cự tuyệt luôn cảm thấy là lạ. Mục Triệt không phải là người thích đắc tội người khác. Bọn họ tổng cộng có 6 người, gọi 2 cái xe. Toàn bộ hành trình Tú Uyên không thèm nhìn Cao Thanh Thu, mọi sự chú ý đều ở trên người Mục Triệt. Anh tới đây lúc nào thế? Vừa tới. Mục Triệt biết Tú Uyên thích mình, nhưng anh ta lại không hề có hứng thú với Tú Uyên, cho nên anh ta cũng không nóng không lạnh. Tú Uyên nhìn bộ dạng lạnh nhạt của anh ta liền có chút không thoải mái. Vốn dĩ cô ta cảm thấy bản thân mình đã rất xinh đẹp rồi, nhưng mà cứ mỗi lần đứng cạnh những cô gái trẻ tuổi lại tràn đầy sức sống như Cao Thanh Thu, liền cảm thấy tự ti. Quan trọng là Cao Thanh Thu đã có bạn trai rồi mà vẫn còn thân cận với Mục Triệt như vậy, quả thật rất đáng ghét. Hoắc Chấn Đông cùng mấy người quen đang định vào phòng ăn của mình thì thấy đám người Cao Thanh Thu đi vào phòng ăn. Nhìn qua cũng là tới giờ ăn cơm. Cô đứng ở trong đám người vô cùng chói mắt, thu hút mọi ánh nhìn. Một thời gian không gặp, hình như cô càng ngày càng xinh đẹp, cuốn hút hơn rồi. Hoắc Chấn Đông đương nhiên dương khóe miệng lên. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại chỉ cần thấy Cao Thanh Thu là liền cảm thấy rất vui vẻ. Anh ta gọi một người phục vụ tới. Người phục vụ cung kính nói, Hoắc thiếu gia, giúp tôi để ý bọn họ, xem họ vào phòng nào. Vâng ạ. Người phục vụ nghe theo nhanh chóng đi tới. Người bên cạnh nhìn thấy vậy không nhịn được cười, nói, làm sao, có người quen à? Ừ. Có người phụ nữ cậu thích trong đó à? Các anh em biết anh ta là cậu độc thân, đối với trung thân đại sự của Hoắc Chấn Đông thì cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Hoắc Chấn Đông liếc bọn họ một cái. Nói bậy gì đấy, vợ của Ngọc Thành mà mấy người cũng không nhận ra sao? Bọn họ đều từng thấy Cao Thanh Thu, chỉ tiếc đám người hôm nay không nhận ra được. Cao Thanh Thu ăn mặc khác hẳn lần trước. Nghe Hoắc Chấn Đông nói xong, bọn họ đều dồn sự chú ý vào Cao Thanh Thu rồi cười nói. Thật đúng là cô ấy thật, có cần qua chào hỏi không? Thôi, không cần đâu. Hoắc Chấn Đông nói. Mấy người các cậu cùng qua thì gây sự chú ý quá. Nếu như Cao Thanh Thu chỉ có một mình liền coi như xong, nhưng đây cô lại đi cùng một nhóm người, nếu đi qua chào hỏi thật giống như có chút kiêu căng. Cao Thanh Thu đi theo đám bọn họ tiến vào phòng. Mục Triệt đối với bên này rất quen, không ít lần chạy qua bên này. Đặt phòng ăn cũng rất tốt, thức ăn đều rất ngon. Tú Uyên chỉ xoay quanh Mục Triệt lấy lòng, cùng những người khác trò chuyện cũng rất vui mừng. Cao Thanh Thu giống như người ngoài cuộc, cũng không chen lời vào. Cũng may cô không thích nói chuyện với người lạ, cho nên cô chỉ yên lặng ăn phần của mình, đóng vai con hàng ham ăn. Mục Triệt chẳng đoái hoài đến Tú Uyên, làm cho cô ta càng cảm thấy khó chịu. Lúc Cao Thanh Thu đi vệ sinh, khi đi ra ngoài bị Tú Uyên và chị em của cô ta ngăn ở cửa. Cô ta nhìn Cao Thanh Thu, vẻ mặt khinh thường. Có phải cô vẫn còn đeo bám Mục Triệt không? Cao Thanh Thu nói. Thế nào? Cô không muốn gây chuyện, nhưng luôn có một số người như thể muốn tìm tới cửa. Tú Uyên tức giận nhìn lấy cô. Thật không nhìn ra, cô tí tuổi liền biết câu dẫn đàn ông rồi. Khó trách mày nổi tiếng nhanh như vậy. Sau lưng mày chắc chắn cũng quyến rũ Mục Triệt của tao đi. Một người đứng ở bên cạnh Tú Uyên cười nói. Nghe nói lúc trước con danh này vừa mới vào nghề đã bám lấy Mục Triệt, giả vờ ngây thơ thuần khiết, sau lưng còn làm ra không biết bao nhiêu chuyện buồn nôn. Tú Uyên nhìn Cao Thanh Thu. Lúc mày làm những chuyện bẩn thỉu này, bạn trai mày có biết không? Hắn có biết mày vì muốn nổi tiếng mà tình nguyện bò lên giường của biết bao nhiêu thằng đàn ông không? Nghe Tú Uyên nói xong, sắc mặt của Cao Thanh Thu trở nên rất khó nhìn. Cô bảo ai lên giường với đàn ông? Cao Thanh Thu biết mình nổi tiếng quá nhanh, không đến một năm đã từ một blogger nhỏ thành một nhà văn mạng có sức ảnh hưởng. Lúc trước cô cảm thấy là do vận khí tốt, sau này mới biết là do chồng cô giúp đỡ ở phía sau không ít. Nhưng cái này thì có quan hệ gì tới người khác? Nói như thể cô có được như ngày hôm nay là nhờ vào Mục Triệt không bằng. Hiện tại, những người này chính là như vậy. Một khi bạn đạt được từng chút thành công, bọn họ liền sẽ ôm lấy ác ý lớn nhất đi suy đoán bạn, cũng không để ý là thật hay giả, cứ mặc nhiên tạt nước bẩn vào người bạn. Tạt xong rồi, coi như bạn nhọc nhằn khổ sở chứng minh là mình vô tội, bọn họ cũng sẽ phủi mông một cái rời đi, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tú Uyên dương khóe miệng lên. Ai chột dạ thì đương nhiên là nói người đó. Tôi và Mục Triệt chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường. Cô biết công ty của Mục Triệt rất lớn, muốn lăng xê cho một người nổi tiếng thì rất dễ dàng. Nhưng cô và Mục Triệt thật sự không có quan hệ gì cả. Tú Uyên hừ một tiếng. Bạn bình thường, tao thấy là mày chính mượn cái gương mặt này đi câu dẫn anh ấy. Bằng không, tại sao anh ấy không thân cận với người khác mà lại cứ dính lấy mày? Hết lần này tới lần khác đi theo mày hả con đĩ? Thật là một con tiểu tam không biết xấu hổ. Làm ký nữ lại còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Phỏng chừng bạn trai mày cũng là bị mày dắt mũi như vậy đi. Tao thật muốn biết mày làm việc này hắn có biết hay không. Lâu lắm rồi Cao Thanh Thu không tức giận như lúc này. Vì lần trước tức giận như vậy là bởi vì Vũ Minh Hân và Hồ Tiểu Chi. Khi đó liền cảm thấy bọn họ đã đủ chán ghét rồi, lại không nghĩ rằng còn có người so với bọn họ còn buồn nôn hơn. Bọn Vũ Minh Hân cùng lắm tuổi tác xấp xỉ cô, mà Tú Uyên này đã là người ra xã hội rồi, nói tới nói lui so với bọn họ càng thêm ác tâm. Cao Thanh Thu lạnh lùng nói. Cô nói quá đáng rồi đấy. Quá đáng thì làm sao hả? Loại phụ nữ giống như mày tao thấy nhiều lắm rồi. Không phục à? Không phục thì mày tới mà cắn tao đi này. Đối mặt với sự khiêu khích hùng hổ dọa người này, Cao Thanh Thu không khống chế được, tức giận sôi ruột, trực tiếp quăng cho cô ta một phát tát trời giáng. Tú Uyên cũng không phải là người chịu thua thiệt, xông lên liền muốn đánh lại. Nói chúng tin đen của mày nên mày thẹn quá hóa giận, mày dám động thủ, thật sự cho rằng tao sợ mày á? Cao Thanh Thu phản ứng rất nhanh, kéo cánh tay của cô ta lại, hung hăng ném cô ta sang một bên. Cú ném này làm Tú Uyên ngã đụng vào trên tường, đụng đến nỗi có chút mơ hồ, cũng không bò dậy được ngay. Bạn của Tú Uyên đứng ở một bên, cầm điện thoại lên, quay lên hô to. Nhất Thế Trường An đánh người rồi. Cô ta cũng không đi đỡ bạn mình dậy, chỉ lo lấy điện thoại ra quay Cao Thanh Thu. Mục Triệt cùng mấy người bạn đi tới, nhìn thấy Tú Uyên ngã dưới đất. Tú Uyên cũng rất cơ trí, vì để cho mình biến thành người yếu thế, cố tình ngồi thụp ở đó. Mục Triệt đi tới bên cạnh cô ta, hỏi. Em không sao chứ? Đây hoàn toàn là bản tính của đàn ông, đương nhiên muốn chủ trì đại cuộc. Tú Uyên nhìn thấy anh ta, bắt được tay Mục Triệt, tỏ vẻ yếu thế đáng thương. Mục Triệt, Cao Thanh Thu đánh em. Hai người khác đi cùng bạn của Tú Uyên cũng nhao nhao hỏi. Có chuyện gì vậy? Bạn của Tú Uyên ở bên cạnh chỉ thẳng vào Cao Thanh Thu nói. Cô ta đáng sợ lắm, vừa rồi cô ta tự nhiên lao vào đánh Tú Uyên. Nghe xong, ánh mắt chỉ trích của hai người kia đều rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Sao cô lại làm như vậy? Có gì từ từ nói không được à? Họ đều cảm thấy đây đều là lỗi của Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn Tú Uyên tựa vào trong ngực Mục Triệt. Phụ nữ này vào giờ phút này giả vờ rất giống, điển hình cho vai Bạch Liên Hoa trong Ngôn Tình. Cao Thanh Thu cũng bó tay bái phục. Từ đầu tới cuối cô đâu làm cái gì, ăn một bữa cơm mà thôi. Người phụ nữ điên này tìm tới cửa mắng cô, hiện tại cô ngược lại lại trở thành người xấu. Cô cười lạnh nói. Sao mấy người không hỏi cô ta xem cô ta đã nói cái gì với tôi? Nói cái gì thì cô cũng không thể tùy tiện đánh người được. Cô là trẻ con sao? Cho nên cô ta tùy tiện mắng chửi người khác thì cái gì cũng đều có thể sao? Những lời nói nhục mạ kia không phải là khó nghe bình thường. Em không làm gì hết, Tú Uyên yếu đuối nói. Cao Thanh Thu tức giận đến bật cười. Cô không làm sao? Bạn tôi chẳng làm gì cô cả. Tôi đâu có mù điếc đâu. Nếu Uyên có làm gì thật chẳng nhẽ tôi lại không biết. Bạn của Tú Uyên đương nhiên cũng đứng về phía cô ta. Phải nói cái đám người này đều đứng về phe Tú Uyên. Bọn họ quen biết nhiều năm, so với Cao Thanh Thu mới gặp lần đầu tiên, ai lại bằng lòng giúp đỡ một người không quen biết. Cảnh tượng trước mắt làm cho Cao Thanh Thu có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho bản thân mình.